Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 312, truyện. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Cái này, rượu này, vì sao? Trung Hoa kinh ngạc nhìn về phía Trương Hoa. Hắn làm là gia chủ Hà gia, khô sống 60 chờ, vậy coi là kiến thức rộng. Lần thường nhân gian rượu ngon có thể và rượu này dược lực sánh ngang, làm thật không nhiều. Ân tỉ mỉ dư vị một phen, rượu này dược lực lại còn quá mức ngũ độc giáo các loại hoa mật rượu 3 điểm. Đủ để và dược vương cốc tuyệt thế cất giấu vật quý giá linh hầu rượu tương đề tịnh luận. Chẳng lẽ cái này Trương Hoa? Không, Bạch Long Vương hôm nay thật là làm khách. Phải biết, tông sư chủ động mời rượu hắn không uống, đây là trắng trợn đánh tông sư mặt mũi, ai tới cũng khuyên không giải được. Cho nên ban đầu hắn nhưng mà ôm hẳn phải chết tín niệm, mới vừa thêm can đảm uống rượu độc. Không nghĩ tới giờ phút này cuối cùng có bất trắc ngạc nhiên mừng rỡ. Hô, Trương Hoa người tàn nhẫn không nói nhiều. Hất tay một cái liền đem hai thước cao rượu trụ cửa ải vì sao Trung Hoa trong tay. Vì sao Trung Hoa cũng không trì hoãn, lập tức nuốt chửng uống hết. Cái này hai thước cao rượu trụ vào bụng, dược lực không giống vật thường. Bất quá chốc lát, vì sao Trung Hoa liền cảm giác tu vi những ràng buộc nổ một tiếng bị xông phá, đạt tới một cái cảnh giới toàn mới. Giờ phút này, cho dù ở luyện thể đại sư trong, hắn cũng có thể gọi là cường giả, thậm chí có thể coi như là đứng đầu nhất nhóm kia. Cảm ơn tông sư ban cho rượu. Vì sao Trung Hoa vội vàng nói cảm ơn? Rượu này, thật là linh vật vậy, như lợi dụng thật tốt. Hà gia nói không phải chả có thể ra lại vị luyện thể đại sư. Đến lúc đó, với trong loạn thế cũng nhiều hai phân tự vệ chắc chắn. Trương Hoa chẳng qua là lạnh lùng nhìn chằm chằm vì sao Trung Hoa. Đem ba thước cao rượu trụ quang tới. Rượu phạt cũng không phải là uống ngon như vậy. Vì sao Trung Hoa nhận lấy rượu trụ, đang muốn tức giận uống, bỗng nhiên cảm giác cái mũi ở giữa ngứa một chút. Lau một cái, trong tay cuối cùng máu đỏ một mảnh. Đầy tay mùi tanh, chảy máu mũi, đây là hư không khỏi bổ. Vì sao Trung Hoa lớn là kinh hãi? Phải biết hư không chịu bổ vậy chỉ sẽ xuất hiện tại thân thể suy nhược cụ già đứa nhỏ trên mình. Cổ võ giả thân thể tráng kiện, khí huyết dồi dào, cơ hồ không thể nào xuất hiện tình huống này. Chớ nói chi là, hắn đã gần như đạt tới cổ võ giả chóp đỉnh, luyện thể đại sư đến nước. Trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn như tương, ăn sống thuốc trăm năm cũng như bình thường. Nhưng bây giờ, cuối cùng dược tính quá mạnh mẽ, thân thể không chịu nổi. Nghĩ như vậy, hắn nhất thời cùng cảm giác trong cơ thể hơi nóng cuồn cuộn, giống như đặt mình vào lò lửa, hận không được nhảy vào nước đá tắm, vui chơi thỏa thích một phen, mới vừa thoải mái. Hô, Trương Hoa quát lạnh một tiếng, lại là một chưởng vung ra. Oanh, năm thước lớn quang chưởng rơi xuống đất, đem đất mặt đập ra một vài trượng rãnh sâu. Sinh tử có số giàu sang do trời. Vì sao Trung Hoa quay đầu nhìn Trương Hoa một cái? Vậy coi là chân chính hiểu được Trương Hoa ý. Trương Hoa ban đầu là tới làm khách, có thể sau đó thái độ liền biến, mời rượu là cho vì sao Trung Hoa một cái cơ hội cuối cùng. Nếu như vì sao Trung Hoa uống ly kia mời rượu, Trương Hoa coi như lòng có bất mãn, ngại vì ăn thịt người mềm miệng quy tắc ngầm, trên mặt nổi thì sẽ không phát tác. Đáng tiếc, cơ hội đã bỏ qua. Hôm nay chỉ có thể nhắm mắt uống rượu phạt. Lẩm bẩm. Cuối cùng rượu này, vì sao Trung Hoa nuốt rất khó khăn, mỗi nuốt một hớp cũng cảm giác nuốt nham thạch nóng chảy vậy, đưa đến trong cơ thể lò lửa lại thịnh vượng 3 điểm. 15 trong nháy mắt sau đó, vì sao Trung Hoa đỏ cả mặt, mùi rượu huân thiên, đôi mắt mê ly nhìn Trương Hoa. Tông sư, Không, không, không, chấm ngoặc kép, hắn đầu lưỡi đánh kết, nói chuyện cũng không lanh lẹ. Người vậy lảo đảo lắc lư, đứng không vững, sau lưng, vì sao Trung Hoa con gái Hà Cầm liền vội vàng tiến lên. Muốn trộn ở phụ thân, mau tránh ra, ta không có say, ta không có say, vì sao Trung Hoa đẩy ra Hà Cầm. Hà Cầm bất quá người bình thường, chưa từng tập võ, một chút liền bị đẩy ngã xuống đất, trắng như tuyết cánh tay bị mặt đất đá quẹt chày. Máu tươi ngoại lưu, đem đỏ tươi đồ cưới nhuộm được hơn nữa tươi đẹp. Cha, Hà Cầm ngã xuống đất sau đó, khá là ủy khuất lớn tiếng kêu một tiếng. Vì sao Trung Hoa nghe vậy, nhìn chằm chằm Hà Cầm nhìn một hồi, ánh mắt khôi phục chút thần trí, há miệng một cái, chính yếu nói, liền cảm giác cổ họng có nhiệt lưu xông ra. Phốp phốp, chấm ngoặc kép. Máu tươi như nước quản ở giữa nước như nhau, từ cổ họng không lấy tiền xì ra. Hà Cầm trợn to mắt, bị nhiệt huyết phun cái tránh, chỉ cảm thấy gương mặt nóng như lửa được chặt, thậm chí bắt đầu nóng lên. Cặp mắt bị cái này nhiệt huyết một tưới, cũng là đau nhức vô cùng, căn bản không mở ra được, không thấy rõ đồ. À, Hà Cầm thống khổ trên đất lăn lộn. Mà vì sao Trung Hoa thì ở bão tố máu năm trong nháy mắt, mất đi trong cơ thể 80% huyết dịch sau đó. Cả người khôi phục trấn tĩnh, không cam lòng nhìn Trương Hoa, trợn to mắt, lớn vô cùng, so quả bóng bàn còn lớn hơn. Phịch, thân thể trùng trùng ngã xuống, đem Hà Cầm toàn bộ ngăn chặn. Hà Cầm vùng vẫy muốn đẩy ra vì sao Trung Hoa. Nhưng cảm giác bắp đùi ở giữa tựa hồ bị một cây nóng như lửa chí cực cây gậy chĩa vào. Thân thể mềm nhũn, nhưng là khiến cho không xuất lực. Ừ, không tệ, một chút liền thu hoạch hai cái luyện thể đại sư tinh hồn khí huyết. Trương Hoa âm thầm bắt pháp, khuyết, nhanh chóng hút vào vì sao Trung Hoa tản mát lực lượng. Mọi người chung quanh thấy bực này thảm trạng, cũng là tạm thời lòng rung động. Căn bản không dám mở miệng, rất sợ đã quấy rầy Trương Hoa, bị phạt 3 ly rượu. Bọn họ đáy lòng, lại là âm thầm cảnh cáo mình. Tông sư, quả thật là không thể làm nhục. Ngày sau có người mời rượu, nhất định phải lau mắt sáng tình. Nhiều uống ít chút ý nghĩa một chút. Được rồi, Thanh Hồng, đừng mềm nhũn, sự việc làm xong phải đi. Trương Hoa một cái nhiếp qua Thanh Hồng. Bắn một chút nó gân rồng, đem rượu dư khạc ra, lại một vung, hô, Thanh Hồng liền hóa thành 100 mét rồng thần trên không trung ngao du. Xê dịch rời chuyển không nghỉ, cái này, cái này, cái này, chấm ngoặc kép, Chu Mậu nhìn Thanh Hồng vậy 100 thước chiều dài thân thể. Ngay tức thì cứng, CMN, lại thật có rồng, ta xiết cái đi. Cái này đặc biệt vẫn là xã hội hiện đại sao? Còn lại tân khách cũng là rối rít khiếp sợ không thôi. Bao gồm cổ võ giới ở bên trong, đều là há hốc miệng, thật lâu không thể khép lại. Rồng, là hoa hạ đồ đằng, bị thần thoại tồn tại. Hôm nay nhưng chân thật xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Cái này đánh vào, quá lớn, Trương Hoa nhảy lên một cái. Rơi vào Thanh Hồng đỉnh đầu, vui vẻ cười to, thoáng qua liền không thấy tung tích, chỉ còn lại một vang vọng chí cực thanh âm ở trên trời nổ âm. Ngửa mặt lên trời cười to cưỡi rồng đi, ta bối há là phàm tục người. Đi nghỉ, ngoặc kép, thánh giáo xâm lược hoa hạ hành động, cũng không bởi vì ở tỉnh An Huy Hà Gia bị nghẹt mà dừng lại. Phản rất nhanh liền lan tràn tới chung quanh mấy tỉnh. Trong chốc lát, gió lửa nổi lên bốn phía. Động kinh không dứt, người bình thường chỉ có thể giấu ở trong nhà ít đi ra ngoài. Cầu nguyện phần tử kinh khủng đừng tìm đến cửa. Có tiền một chút nhà giàu, thì chủ tính dọn nhà. Đi nông thôn, đi ngoài tỉnh, thậm chí đi ngoại quốc. Cổ võ giới mọi người thì thái độ không đồng nhất. Hôm nay thánh giáo mục tiêu chủ yếu đều đặt ở khuấy loạn người bình thường sinh hoạt hàng ngày. đối với cổ võ giới hành động còn không có chính thức mở ra. Tỉnh An Huy Hà Gia chính là bởi vì là người dẫn đầu Lý Nhất Thiên và vì sao Trung Hoa có thù riêng. Chỉ là một đặc biệt quy định, cho nên, có người còn nghĩ chuyện không đóng mấy, treo thật cao, ngồi xem thế gian mưa gió. Cũng có người thừa dịp thế gian động kinh, gợi lên nhương bên ngoài trước phải an bên trong khẩu hiệu. Nhanh chóng phát triển thế lực, thậm chí không tiếc cùng thánh giáo cấu kết, một cái ở trước mặt phóng hỏa giết người, một cái ở phía sau thu thập tàn cuộc, mở rộng địa bàn, tóm lại, hòa hạ an ninh từ đó, một đi không trở lại, muốn tìm mảnh thiên đường, nhưng là khó khăn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tiuyen-nối-ngiu-nối-tiu-ngiao- quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.